Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Linh Tàng. Quy hư, uẩn thần, Hứa Thanh bên tai quanh quẩn thất gia thoại ngữ. Hắn một bên nghe, một bên xa nhìn phương xa Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành chi sơn. Tâm thần sóng lớn khó có thể ngăn chặn chập trùng, càng lúc càng lớn, không ngừng mãnh liệt. Dù là ngóng nhìn ngọn núi kia, ánh mắt của hắn sẽ dần dần nhói nhói. Có thể Hứa Thanh vẫn là cẩn thận đi xem. Xem ngươi rất chân thành, hắn vô pháp tưởng tượng. Tôn này thất gia trong miệng thần, đến cùng có dạng gì tu vi, mới có thể tại sau khi chết hóa thành một ngọn núi. Lại thi thể có được như vậy hạo hãn chi uy. Có thể nói, đây là Hứa Thanh nhận biết bên trong chính mình thấy tối cường tồn tại. Dù là lúc trước câu anh, cũng hoàn toàn không cách nào đi so sánh. Liền xem như ban đầu ở cấm hải bên trên hắn nhìn thấy hải tích lão tổ. Tựa hồ cùng cái này Nam Nhạc Quỷ Đế cũng đều chênh lệch cực lớn. Duy nhất có thể dùng sánh ngang, là Hứa Thanh tại nhân ngư tộc hòn đảo bên trên nhìn thấy bích họa bên trong. Tôn này nhân ngư tộc thần linh Di Ách, cũng là Hứa Thanh đệ nhất ngọn mệnh đăng thu hoạch được chỗ. Tại Hứa Thanh trong trí nhớ, Di Ách trên thân cũng nhấc lên hai tòa đại thế giới. Hắn không biết đây có phải hay không là cái nào đó cảnh giới đặc thù biến hóa. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tâm thần lan lộn. Nhất là, thất gia tiếp tục mở miệng. Lão Tứ, hôm nay ở đây, vi sư cho ngươi đánh mở cái này vọng cổ đại lục tu hành thiên môn. Để ngươi thấy rõ hết thảy, tu sĩ chúng ta. Thiên cung kim đan đằng sau cảnh giới là nguyên anh cảnh, này cảnh nội cũng chia một số tiểu cảnh, người đằng sau liền biết. Mà vi sư muốn nói trọng điểm là nguyên anh đằng sau. Nguyên anh đằng sau, mỗi một người cảnh nội đều phân tầng thứ, khác biệt tầng thứ chênh lệch chi đại, trên cơ bản liền là thiên địa khác biệt, rất khó vượt qua. Lại càng là tu hành đến đằng sau thì càng như vậy, thậm chí người có thể xem thành là cảnh giới khác nhau. Nguyên anh về sau là linh tàng cảnh. Linh tàng chia làm ngũ bí. Ngũ bí đằng sau liền là quy hư đại cảnh. Mà quy hư đại cảnh chia làm tứ giai. Tứ giai đằng sau liền là uẩn thần đại cảnh. Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Thất gia nói đến đây, đưa tay chỉ một cái Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành chi sơn, vai khiêng hai tòa đại thế giới. Đây chính là uẩn thần nhị cảnh đại năng hạng người. Huyết luyện tử lão tổ là quy hư đệ nhất giai toái không thiên đạo. Minh chủ là quy hư đệ nhị giai vạn hóa hư thực. Bọn hắn sau mặt còn có đệ tam giai cùng đệ tứ giai. Người có thể tính coi như bọn họ cùng cái này Nam Nhạc Quỷ Đế chi gian có bao nhiêu chênh lệch. Mà lão tổ sau đó nếu có đại cơ duyên, có lẽ có một tia bước vào quy hư đệ nhị giai khả năng. Còn như quy hư đệ tam giai, khó như lên trời, gần như không có khả năng. Lại càng không cần phải nói quy hư đệ tứ giai. Còn như uẩn thần, nói như vậy căn cứ vi sư phán đoán, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu một cái còn sống uẩn thần đều không có. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Phong Hải quận, cũng không có sống như uẩn thần đại tu. Chỉ có tôn này bây giờ gần chết trạng thái quỷ đế, là uẩn thần đệ nhị cảnh. Nhưng hắn cũng không phải Nghênh Hoàng Châu chi tu, mà là chết ở đây. Cảnh giới của hắn chi cao, đã là đạt đến làm người nghe kinh hãi trình độ. Dạng này tồn tại, bất kỳ một cái nào, đều có thể xưng là thần linh. Hứa Thanh nghe đây hết thảy, tâm thần gợn sóng kịch liệt. Đối với cái này vọng cổ đại lục cảnh giới tu hành, giờ khắc này ở thất gia ngữ bên trong, triệt để rõ ràng, mà Nghênh Hoàng Châu, tại tôn này quỷ đế trước đây không có tại đây. Một mảnh cằn cỗi. Tông môn tuy nhiều nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Càng ít như có cường giả sinh ra. Cho đến tôn này quỷ đế tử vong ở đây, hắn sinh mệnh hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ chúng sinh các tộc. Thậm chí có thể nói, cái này toàn bộ Nghênh Hoàng Châu bên trong 6 thế lực lớn hơn phân nửa đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Thái Ti Tiên Môn, đừng quản bên ngoài như thế nào nghe đồn, nhưng trên thực tế bọn hắn liền là bởi vì thu được cái này quỷ đế bộ phận truyền thừa, thế là mới có bây giờ lớn mạnh. Tam linh chấn đạo sơn tam linh, liền là cái này quỷ đế tam hồn biến thành. U tinh là nhân hồn, quyết dương là địa hồn, thai quang là thiên hồn. Cái này quỷ đế trên vai hai cái bên trong đại thế giới tồn tại thất sát, thì là này đại tu thất phách hình thành. Còn có kia chấp kiếm giả trưởng khống, tại cực bắc chi địa thái sơ ly u trụ. Trên thực tế, tự là quỷ đế tử vong trước, đâm vào đại địa vũ khí. Thất gia thoại ngữ, chữ chữ như sấm, câu câu như thiểm điện. Tại hứa thanh tâm thần không ngừng mà oanh minh, nhất là đằng sau nói tới những này, càng làm cho hứa thanh rõ ràng nhận thức được uẩn thần đại cảnh kinh khủng cùng kinh thiên chỗ. Một cái uẩn thần nhị cảnh đại năng, sau khi chết triệt để tạo hóa một châu chi địa, làm nơi đây một số năm sau tạo thành rất nhiều bởi vì hắn mà thành thế lực. Cái này đích đích xác xác, có thể xưng là thần linh, mà giờ khắc này hứa thanh cũng hiểu được. Nhân ngư tộc vẫn lạc thần linh di ách, chính là cái này cảnh giới đại năng hạng người. Uẩn thần phía trên là, hứa thanh thở sâu, trần chờ hỏi một câu, thất gia ngẩng đầu, nhìn xa thương khung, chỗ xem không phải thần linh tàn diện, mà là tinh không, cổ hoàng chúa tể sáng tạo thánh địa bên trong, cùng các đại tộc trong lịch sử, có lẽ có này ghi chép. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, tay áo hất lên, pháp thuyền tiêu tán, mang theo hứa thanh cùng một bàng thính đến hắn những này thoại ngữ có chút mờ mịt đinh tuyết. Rơi vào trên mặt đất, trước đó hết thảy, đinh tuyết nghe đến, nhưng tại não hải lưu không được. Có một số việc, tu vi tầng thứ không đủ, biết được ngược lại là chỗ hại. Giờ phút này rơi vào mảnh này ác thổ lúc, hứa thanh trong lòng vẫn như cũ chập trùng. Thất gia nhìn hứa thanh liếc mắt, biết được hắn đang tiêu hóa những tin tức này, thế là mang lấy bọn hắn hướng về tiền phương một cái trấn nhỏ đi đi. Nơi này là thất gia lựa chọn chi địa. Cái này tiểu trấn ở vào Nam Nhạc Sơn dưới, mặc dù cự ly Nam Nhạc Quỷ Đế Sơn rất xa, có thể bởi vì sơn phong chi cao, sở dĩ ở chỗ này ngẩng đầu có thể xa xa nhìn thấy quỷ đế chi thân. Lại thuộc về là chính diện chi vị, thuận tiện đối hắn quan sát. Tiếp xuống, chúng ta tại cái này tiểu trấn ở lại. Hứa thanh ngươi mỗi ngày cần quan sát tôn này quỷ đế. Trăm ngày làm hạn định, cho đến đem hắn hình ở trong lòng phác họa xuất ra. Thất gia chắp tay sau lưng, thoại ngữ quanh quẩn ở giữa, mang theo hứa thanh, cùng mắt thấy thất gia nghiêm túc thế là không dám nói lời nào đinh tuyết. Đi nhập tiểu trấn, cái này thị trấn không lớn, mặt đất tràn đầy dơ bẩn, thời khắc này mùa hàn ý chiếm đa số, gió thu quét tới đem cực kỳ lá khô thổi lên, trồng chất tại khắp nơi góc tường, làm cho tiểu trấn xem toàn thể đi, có chút hiu quạnh chi ý, có thể cũng có một chút không giống bình thường chỗ, kia chính là chỗ này cư dân, phần lớn đều là lão nhân và thiếu niên, điểm này đưa tới hứa thanh chú ý. Đinh Tuyết không biết được một màn này đại biểu cái gì. Có thể hứa thanh nhưng nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng hắn không có đi tra xét rõ ràng. Bây giờ với hắn mà nói, nhất trọng yếu là quan sát Nam Nhạc Quỷ Đế Sơn. Mà ba người bọn họ đến, cũng đưa tới cái này thị trấn nhỏ bên trong cư dân hiếu kỳ. Thực tại là nơi đây có rất ít ngoại nhân đến. Bất quá hứa thanh cùng Đinh Tuyết đều tại đến thường có chỗ che lấp. Thất gia cũng là như thế, thế là ở những người khác nhìn lại, bọn hắn một nhà ba miệng, cũng là không có quá mức chỗ thần kỳ, có thể cái này ăn người thế giới bên trong, tất cả mọi người cảnh giác, đối với kẻ ngoại lai, bọn hắn bản năng tựu như có địch ý cùng xa lánh cảm giác. Dù là thất gia ở chỗ này mua một chỗ bất động sản, mang theo hứa thanh cùng Đinh Tuyết ở lại, loại này xa lánh cùng địch ý vẫn như cũ tồn tại. Đối với cái này, hứa thanh không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn mỗi ngày đều khoanh chân ngồi tại chỗ ở bên trong, ngẩng đầu liền có thể trông thấy tòa kia bàng bạc quỷ đế sơn. Như lúc trước cảm ngộ thái thương nhất đao lúc đồng dạng, nỗ lực muốn đem hắn phỏng theo tại tâm thần bên trong. Nhưng quá trình này vô cùng gian nan, vượt ra khỏi cảm ngộ thái thương một đạo quá nhiều. Có thể hứa thanh chưa từng nóng lòng, hắn vẫn như cũ mỗi ngày ngưng nhìn, cả người chậm rãi tại cái này trong bình tĩnh. Não hải dần dần một mảnh không linh, mà thật ra thì là mỗi ngày mang theo Đinh Tuyết, tại cái này thị trấn nhỏ bên trong đi dạo, một mặt cười ha hả hòa thiện bộ dáng, rất yêu thích cùng người nói chuyện phiếm, dần dần cũng liền cùng bốn phía láng giềng quen thuộc. Mỗi khi như có người hỏi bọn hắn lai lịch, thất gia đều sẽ một mặt khổ sở, không có mở miệng. Những người khác mắt thấy như thế, phần lớn như có điều suy nghĩ, trong đầu nổi lên các loại trước mắt lão nhân này đau khổ chuyện cũ. Nhưng nếu hỏi bên cạnh hắn nữ oa, thất gia liền không lại khổ sở, mà là tự hào nói cho tất cả mọi người, đây là chính mình khuê nữ. Còn như ngày ngày trong phòng không xuất ra tiểu tử kia, thì là chính mình con rể tới nhà. Đinh Tuyết mỗi lần nghe đến thất gia nói như vậy, đều rất vui vẻ, bày ra ngượng ngùng. Cứ như vậy, ba người bọn họ tại cái này thị trấn nhỏ bên trong ở lại. Thời gian từng ngày đi qua, hết thảy đều rất bình tĩnh. Hứa Thanh mỗi ngày cảm ngộ, thất gia mang theo Đinh Tuyết mỗi ngày ra ngoài, cùng cái này thị trấn nhỏ tất cả mọi người quen thuộc đồng thời. Cái này thị trấn nhỏ cư dân cũng chậm chậm buông xuống đề phòng. Mà cái trấn nhỏ này kỳ dị, cũng dần dần hiển lộ xuất ra. Trấn này cư dân mặc dù khó khăn, nhưng lại lẫn nhau rất là đoàn kết. Mặt khác mặc dù ngay từ đầu đối thất gia ba người như có cố ý, có thể tiếp nạp đằng sau, lộ ra càng nhiều là thiện ý cùng ôn hòa. Một màn này, tại cái này thế đạo bên trong, không thấy nhiều. Mặt khác tiểu trấn lão nhân cùng hài đồng rất nhiều. Điều này nói rõ, trấn này những năm gần đây, gặp phải nguy hiểm rất ít. Sở dĩ lão nhân cùng không có quá nhiều sức tự vệ hài đồng, mới có thể sống sót. Đồng thời, thị trấn một góc còn có cái học đường. Bên trong tiên sinh dạy học phụ trách đối toàn bộ tiểu trấn hài đồng dạy học biết chữ. Mỗi ngày theo trong học đường truyền ra non nớt đọc sách thanh âm, sẽ để cho mỗi một người thị trấn cư dân đều lộ ra vui vẻ tiếu dung. Mà những hài đồng này bên trong, như có một đứa bé con thất gia đặc biệt yêu thích. Đây là một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, sinh nhìn rất đẹp. Hắn cùng cái khác hài đồng có chút không đồng dạng, bởi vì trên người hắn rất sạch sẽ, mặt trứng cũng là như thế, cõng một cái tiểu bì túi làm túi sách. Mỗi thiên thượng học cùng tan học, trông thấy ai cũng đặc biệt có lễ phép bộ dáng. Có đôi khi thất gia mang theo Đinh Tuyết trên đường tản bộ, gặp được đứa bé trai này, hắn sẽ đối với Đinh Tuyết mục quang mà thẹn thùng, cũng sẽ đối với thất gia nhìn chăm chú mà khiếp đảm, nhưng vẫn là sẽ lễ phép cúi đầu, sau đó nhanh chóng chạy về ra. Nhà của hắn, ngay tại thất gia cư trú chi địa sát vách, phụ thân của hắn là cái thợ mộc, mẫu thân thì là láng giềng chế áo dệt bố mà sống. Rõ ràng thời gian lúc, bọn hắn sẽ đưa mắt nhìn hài tử ly khai. Hoàng hôn bên trong, bọn hắn sẽ đứng tại cửa ra vào, chờ đợi tiểu nam hài về tới. Mỗi ngày ban đêm, trong nhà đều sẽ sáng lên đèn đuốc, có thể theo cửa sổ cái bóng bên trong, nhìn thấy một nhà ba người rất ấm áp dạng tử. Thấy thế nào, đều là rất bình thường. Nhưng thất gia ánh mắt lại càng ngày cũng sáng rực. Thậm chí có một lần ngồi tại Hứa Thanh bên người, nhìn xem đang ngóng nhìn Quỷ Đế Sơn Hứa Thanh, mở miệng cười, lão tứ, ngươi nói ta cho mấy người các ngươi sư huynh muội tìm lão ngũ thế nào? Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ nhìn qua Quỷ Đế Sơn, trong mắt chậm rãi vô thần, cho đến cuối cùng bất chi bất giác dưới, nhắm lại mắt, tại tinh thần của hắn bên trong, một tôn quỷ đế hình dáng đang phi tốc thành hình, nhưng không có kết thúc. Thành hình đằng sau, nó đang không ngừng chỗ rõ ràng, như có thần vận đang từ từ xuất hiện. Đang nói chuyện thất gia, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Lúc này mới không đến một tháng, nhanh như vậy, không tệ a, cùng năm đó ta tốc độ kém. Thất gia thanh âm ngừng lại, xuống một cái chớp mắt con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn chừng chừng người Hứa Thanh, dần dần động dung, tiểu tử này đang làm gì? Ta chỉ là để hắn đem thần vận chuyển ở trong lòng, như có hình thái như vậy đủ rồi. Có thể hắn, Thế mà tại phỏng theo nó vận, cùng mọi người thương lượng một chuyện, mỗi ngày xế chiều lên 2 chương. Tiểu manh sáng tác áp lực có chút lớn, mỗi ngày đều muốn viết đến rạng sáng 3-4 giờ. Giấc ngủ không tốt, ngày thứ 2 không có tinh thần. Ta nghĩ điều chỉnh một chút, mỗi ngày vẫn như cũ thường ngày 2 chương không ít. Thời gian thay đổi, chương 2 ngay tại viết, dự tính trễ một chút. CVT, nay 2 chương, không tách chương. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.